Chương 1710, đánh chết ta cũng không nói. Phần 2 sau khi rơi xuống đất, Long Vũ lần nữa lảng tránh, cho ta và Lạc Vũ đơn độc cầu thông cơ hội. Ta cũng đi thẳng vào vấn đề, lão sư, ta mang hắn về. Lạc Vũ mỉm cười, lập tức giương lên cánh tay, đem một đạo thánh quang trùm lên người của ta. Giờ khắc này, tinh linh trong không gian một trận rung động, bờ dọc linh hồn được triệu hoán đi ra, xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Bờ dọc có nhiều va cha mở xã hội, chứng kiến Lạc Vũ sau đó nhất thời hổ khu chấn động, một gối quỳ xuống, sang thế thần đại nhân Lạc Vũ hướng về phía hắn gật đầu, đứng lên mà nói. Vâng ta nói, lão sư, ta cũng không nói nhiều, có thể để cho bờ dọc sống lại sao ngoài dự liệu của ta. Lạc Vũ cư nhiên lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, cái này sợ rằng không cách nào thực hiện. Ta sững sờ, lão sư, lúc này tình huống gì? Lạc Vũ trả lời thuyết phục lời ít mà ý nhiều, thiết luật, gần đây chỉ định thiết luật. Giờ khắc này, ta hiểu được, không phải Lạc Vũ vô năng, mà là có người âm thầm mấy chuyện xấu. Ta đè lại hòa khí, hỏi, lại là thưa Lạc Vũ không nói gì, cũng không có gật đầu, nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ đó đã nói rõ chân tướng. Lại là này cái vương bắt đảng. Lạc Vũ thở dài, tiểu phi, thật xin lỗi, thiên giới bên này thiết luật có hiệu lực, cũng là muốn dựa vào thần tới biểu quyết. Lúc đó chỉ kém một phiếu. Bờ dọc mỉm cười, tiểu phi, không nên làm khó sáng thế thần, coi như là không thể cho nở dê sinh, ta như cũ có thể đứng ở ngươi tinh linh trong không gian, ban ngày không thể đi ra, ta khuya còn không thể đi ra cùng mọi người trò chuyện sao? Mặt ta sắc có chút tạm đạm. Lạc Vũ nói, tiểu phi, thực sự thật xin lỗi. Lão sư, ngươi đừng nói, ta biết ngươi tận lực, chuyện này không có lỗi của ngươi. Ta lạnh lùng nói, chỉ là thua người kia hiện tại có điểm công nhận cùng chúng ta là địch mùi vị. Tốt, tốt, ta nhờ Kizo Y. Lạc Vũ đè xuống bả vai của ta, tiểu phi, có một số việc thường thường có song diện tính, chúng ta điều qua đây ngẫm lại. Hiện nay tam giới chiến sự thường xuyên, bờ dọc loại này dũng giả một ngày sống lại, tất nhiên sẽ tiếp tục vì phi phạm vương quốc hiệu lực, hắn khó tránh khỏi sẽ ở trong đại chiến lần nữa tổn thương thân thể. Nếu là như vậy, lại sống lại chỉ sợ cũng rất khó, bởi vì sinh vật một ngày cho nở dê sinh, linh hồn sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối, một ngày lần nữa chết đi, linh hồn cũng sẽ triệt để chết. Ta gãi đầu một cái, ai, lẽ nào để bờ dọc cả đời đứng ở ta tinh linh trong không gian? Bờ dọc sang sảng cười nói, không sao, thực sự không quan hệ, ngoại trừ không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, mỗi ngày phải có rất nhiều thời gian vây xem ngươi hành hạ đến chết tiểu quái thú, ngược lại cũng không mất vì một kiện khoái ý chuyện, ha ha. Lạc Vũ cười khẽ, bờ dọc là cái rất sang sảng người, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Ta hiện tại ngược lại là có một điều hòa phương án, không biết các ngươi nguyện ý nghe nghe sao lao sư, ngươi nói xem. Chuyển thế cho nở dê sinh. Lạc Vũ thần tình bình tĩnh. Chuyển thế cho nở dê sinh. Ta sửng sốt. Nếu là như vậy, bờ dọc linh hồn cùng tín niệm biết gửi hồn người sống ở mới sinh mạng thể trong cơ thể, linh hồn cũng sẽ đạt được hoàn hảo bảo tồn. Lạc Vũ mỉm cười, cũng không biết, các ngươi có phải hay không đồng ý lúc này, ta có chút làm khó dễ, dù sao ta là cực kỳ hy vọng bờ dọc có thể sống lại, ta cũng biết, vì ta, Lạc Vũ rất có thể sẽ nghịch thiên một lần, ngỗ nghịch thiết luật giúp ta. Nhưng là nói vậy, không đúng là một kiện đôi thua sự tình, Lạc Vũ chẳng những sẽ phải chịu thiên giới nghiêm phạt, bờ dọc trở lại nhân giới sau đó, không đúng cũng sẽ lần nữa trực diện tử vong. Đến lúc đó, chúng ta thực sự biết mất đi bờ dọc, hơn nữa còn là vĩnh viễn mất đi hắn. Đây không phải là ta nghĩ muốn kết quả. Chuyển thế cho nở dê sinh cố nhiên là tốt, nhưng là, coi như là lang thú nhân tốc độ phát triển cực nhanh, vừa được 7-8 tuổi có thể nhập ngũ. Chúng ta đây cũng muốn đợi 2 năm tả hữu thời gian lần nữa tình nêu lên, thanh chiến thời gian trò chơi cùng hiện thực thời gian tỷ lệ là 1:4, cho nên trong trò chơi 1 năm bằng trong thực tế 4 năm. Nhưng là, lấy thanh chiến trước mắt trình độ phát triển, có thể kiên trì 2 năm sao? Kịch tình dường như đi quá nhanh. Giờ khắc này, ta không thể không cho Tiểu Tĩnh gửi tâm ngữ, đem việc này nói thẳng ra. Tiểu Tĩnh mỉm cười, cho ta một cái cực kỳ tinh chuẩn trả lời thuyết phục. Kaka, làm cho bờ dọc cho nở dê sinh, ta tin tưởng thủy tinh công ty những thứ này nhân viên kỹ thuật năng lực, bọn họ hẳn là đem phía sau kịch tình đều bố trí thỏa thỏa, đoán chừng đừng nói là 2 năm, chỉ sợ sẽ là nhiều hơn nữa vận hành mấy năm, cũng không phải việc khó gì. Ta vui mừng quá đỗi, Tiểu Tĩnh dù sao cũng là Thủy Châu Bình nữ nhi, coi như là Thủy Châu Bình không để cho nàng kịch tình, nàng sợ rằng sớm đã lợi dụng chức vụ chi tiện đi giúp chúng ta lấy quyền mưu tư, cho nên có thể đạt được rất nhiều tình báo nội bộ. Cho nên, ta cũng không làm tiêu, hướng về phía bờ dọc gật đầu, lao ca, cho nở dê sinh, ta sẽ vẫn chờ ngươi. Bờ dọc luôn luôn nghe ta cùng gì tợt, lúc này đây cũng không ngoại lệ, vậy làm phiền sáng thế thần đại nhân, hiện tại để ta cho nở dê sinh ta sững sờ. Ngươi không đi cùng mọi người nói từ biệt sao Hải Lam Thành những tên kia, nhưng là chờ ngươi trở về đợi rất lâu rồi. Bờ dọc lắc đầu, không được, gì tất đại nhân còn dễ nói, nô nhị hạt tên kia bề ngoài tục tàng, nội tâm yếu đuối, nhìn thấy ta sau đó khóc thiên đập đất, ta có thể chịu không nổi. Trong lòng ta không khỏi than nhẹ, ngươi nói cũng vậy, lúc này đây vào tháp phía trước, gì tất cũng là dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần chớ đem tới tìm của ngươi sự tình nói cho mạ nú hạt, xem ra. Các ngươi đều hiểu rất rõ hắn. Bờ dọc nói, Mạ Nù Hạt chính là một cái hài tử, một cái mãi mãi cũng chưa trưởng thành lao ngon đồng. Hắn chỉ thích hợp hưởng thụ đơn thuần nhất vui sướng ánh mắt của ta ngưng mắt nhìn hắn. Lao ca, lên đường bình an, ta sẽ ngay đầu tiên tìm được ngươi. Bờ dọc cũng khó khôi hài một cái dưới, nếu không, dư a theo một cái khác thế giới thuyết pháp, chúng ta tùy duyên tới một hồi nhiều năm sau xảo ngộ ta cả giận nói. Xảo ngộ em gái ngươi a cút nhanh lên láo già này, nói thật đáng trách bờ dọc cười to. Lạc Vũ cũng không có già mồm, rất nhanh cơ hển ánh dạng đông tảng dương, đem kiếm mang chỉ hướng bờ dọc. Lúc này, bờ dọc toàn bộ linh hồn đều bị hút vào hển ánh dạng đông tán dương bên trong. Sau một khắc, nàng cơ cái này sáng thế cấp thanh kiếm, dùng sức hướng xuống đất vùng, quát lên. Đi đã từng rung động bất an linh hồn đi tìm ngươi quang minh tương lai. Bờ dọc linh hồn giống như một miếng vẫn tinh một dạng phi vọt xuống tới. Giờ khắc này, ta tâm lý ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, không có gì thương cảm. Cuối cùng ly biệt kiều đoạn cũng bị bờ dọc cái này im lìm lao ra hỏa lấy một câu vui lùa kết thúc. Ta biết, đợi là cái rất dày vò nhân đồ đạc, nhưng là vì sau này hạnh phúc gặp lại, ta nguyện ý chờ đợi. Lạc Vũ hát sắc đôi mắt sáng vẫn lẳng lặng nhìn mặt đất, hồi lâu sau. Mới đối với ta nói rằng, Tiểu Phi, đi, Di Hệ Gỗ Thành Thành Tây, một nhà tên cứ gọi là A Bố Lâu Kim Nhân già, sinh một đứa con trai. Ta trọng trọng gật đầu, xoay người, mặt hướng về phía Lạc Vũ một gối quỳ xuống, lao sư, cảm ơn ngươi. Lạc Vũ một tay lấy ta nâng dậy, nhớ kỹ, giữa chúng ta không cần loại này cấp bậc lễ nghĩa, cái ma pháp kỷ nguyên chúng ta chính là bằng, cái này kỷ nguyên, chúng ta vẫn như cũ là tốt nhất bằng. Lạc Vũ, xác thực làm ta cảm động. 10 phút sau, ta và dì tật đã tới dì hệ lực thành thành tây. Đi tới cái kia hộ danh gọi A Bố Lỗ Kim Nhân ra. Khi chúng ta gõ cửa thời điểm, chỉ thấy một cái thân thể cường tráng nam tính lang thú trong tay người đang ôm một cái mập mạp chó sói con. Cái này lang thú người chứng kiến ta sau đó, kích động không thôi, mã một gối quỳ xuống. Vương, ngại như thế tôn quý người, tại sao phải hạ mình tới nơi này? Ta cười nói. Thiếu cho ca dùng bài này, ca bình thường không phải thường tới cho các ngươi tán gẫu sao? Lang thú người xấu hổ cười, dì tất đại nhân cũng tới, thực sự là thật trùng hợp, ta hôm nay ra có việc mừng, ta lão bà sinh cho ta nhi tử. Ta nhìn trong tả cái kia béo béo mập mập sói con, khuôn mặt ngược lại là không có gì biểu tình, nhưng là tâm lý lại ấm ức, có thể cho ta ôm một cái hài tử sao? A Bố Lỗ Kim Thành hoảng sợ thành chỉ đem sói con đưa cho ta. Lúc này ta liền như cùng lúc ôm một khối hiếm thế chân bảo giống nhau, yêu thích không buông tay, ôm thật chặt hắn, mà sói con dường như cũng cực kỳ thông linh tính, cư nhiên đưa ra tay nhỏ bé, cầm lấy cánh tay của ta, hướng về phía ta cười khanh khách. Ta đưa tay ra chỉ, bị hắn một bả nắm lấy, dùng cái miệng nhỏ nhắn ý vị mút vào. Di tất có điểm tâm nóng nảy, Tiểu Phi, để cho ta ôm một cái, nhanh lên một chút, cho ta ôm một cái. Ta lại ôm một hồi. Lúc này mới ý y không thôi đem cho sói con đưa cho nàng. Sao đoán, cái này sói con rất là lưu manh, vừa mới bị dì tật ôm đến trong lòng, liền đem tiểu tay không đưa về phía dì tật cái kia bộ ngực vĩ đại. Dì tật vội vàng che ở lồng ngực của mình, tức giận méo một cái mặt của hắn, chán ghét, không đứng đắn chớ học tiểu phi ta, ta trêu chọc ngươi cho sói con cười đến rất vui vẻ. A Bố Lỗ Kim là địa phương bản xứ một cái thành thật nông dân. Hắn lao bà cũng không phải là lang thú người, mà là một cái ôn lương hiền huệ nhân loại nữ tử. Hai người yêu thời điểm, vừa lúc đuổi sở kẻ lạn thành chiến loạn, bọn họ chạy trốn tới dì hệ lực thành an cư, rất nhanh thì thích đứng nơi đây như nhân gian thiên đường một dạng sinh hoạt. ta và dì Tật ở chỗ này cùng A Bố Lỗ Kim hàn huyên thật lâu, nguyên nhân chủ yếu chính là vì bợ dốc. Bất quá, thẳng đến chúng ta sắp sửa ly khai, ta cũng không có vạch trần bí mật này. Mà là dơ lên thật cao đứa bé này, A Bố Lỗ Kim, làm gì hệ gỗ chi chủ, ta đưa cho ngươi hải tử đặt tên A Bố Lỗ Kim nghe xong thân thể chấn động, lúc này đây lại là hai đầu gối quỳ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ mặt kích động. Phải biết, ta chẳng những là gì hệ gỗ thành chủ, hơn nữa còn là phi phạm vương quốc thân vương, ở nơi này chuột trong mắt, địa vị của ta không gì sánh được cao thượng, thân vương ôm dân chúng tầm thường hải tử, cấp cho hải tử này tự mình đặt tên. Đây đối với bọn họ mà nói là lớn lao vinh quang. Nói xong khó nghe một điểm, không cho phép ta đi sau đó, bọn họ phải đem ta làm thành pho tượng cung, mỗi ngày sớm trưa tối ba dập đầu, để bày tỏ trung tâm đây vương, ta và thê tử cảm kích khôn cùng, cảm tạ ngài có thể cho chúng ta đứa bé thứ nhất ban tên cho. Ta cười ha ha một tiếng, đứng dậy, A Bố Lỗ Kim, ta nhìn hài tử xương cốt tinh kỳ, trời sinh chính là một cái dũng giả, hơn nữa. Hắn cũng có lang thú nhân huyết thống nói thật, hắn để cho ta nghĩ tới ta lão đại ca bờ dâu. Như vậy, của đứa nhỏ này tên đã bảo, thánh bờ dâu ca bố lâu kim quỷ hoài không dậy, phục sát đất, vương, ta và thê tử hài tử nhất định sẽ thể chết theo ngài cảm tạ ngài cho hài tử nổi lên một cái như vậy uy vũ thần thánh tên gì tật ở một bên cười khẽ, trong mắt lộ ra ước ao.